Chương 333, thức tỉnh. Ứ ha ha ha ha, ngươi không phải thần sao? Đừng núp ở mai rùa bên trong, ngoan ngoãn đi ra lãnh cái chết. Nhìn dạy vậy làm sao đều không đánh tan được tường thành. Hệ nổ trong lòng một trận mù mịt, ở bề ngoài trái lại trắng trận rêu cực nói. Cùng lúc đó, sự công kích của hắn QNZ là một điểm xa sút, cái kia khủng bố mà liên tiếp không ngừng công kích, mặc dù không cách nào lay động dạy phòng ngự, nhưng cũng đem dưới chân cứng rắn lôi đỉnh trực tiếp nổ ra một cái cháy đen hố to. Ổ ngươi liền như thế sốt ruột lãnh cái chết sao? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến, nhất thời liền để hệ nổ sởn cả tóc gáy, sống lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, dạy hội chính trừng trừng đang nhìn mình, phảng phất trước hắn chúng ta, xem cái kẻ ngu si như thế vẫn đối với một đạo phá cửa khởi xướng tấn công đáng ghét. 60 triệu vốn lôi long cắn cắn răng, hệ nổ trực tiếp sử dụng trước khai phá kỹ năng mạnh nhất. 60 triệu vốn lôi long thương làm sấm sét hóa thành hình rồng, dương cái miệng lớn như chậu máu thật giống đang gào thét xem dạy hồi vọt tới. Nếu như là người khác, chỉ cần sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhìn thấy tình cảnh này tuyệt đối là nghe ngóng biến sắc. Nhìn thấy này hung ý hiển hách một chiều, dạy hồi trái lại khỏe miệng mang theo độ cong, tay phải lập tức nhắm ngay này điều lôi long, dường như muốn châu chấu đá xe như thế. Nhưng mà đón lấy phát sinh một màn nhưng làm cho tất cả mọi người con mắt suýt chút nữa không chừng đi ra. Bởi vì dạy hời hợt đem tay phải đặt ở lôi long trên mi tâm, lại trực tiếp đem này điều lôi long hấp thu cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Trên người không rõ màu đen trả cờ dạ bao phủ, dạy hời sắc mặt khôi phục bình tĩnh hỏi. Này cố màu đen không rõ trả cờ dạ là dạy hời nghiên cứu quỷ quốc ma vật, quỷ quái nghiên cứu ra đặc thù trả cờ dạ. Không cách nào phóng thích nì rụt, cũng không cách nào phóng thích thể thuật cùng ảo thuật, nhưng loại này nhìn như vô bổ trả cờ dạ nhưng có thể thôn vệ phía trên thế giới này cụ đại đa số năng lượng phải biết. Cho dù là gì nệ gẳng ngạ quỷ đạo, ở ban đầu giai đoạn QNZ chỉ có thể hấp thu Nijuts, mà không cách nào hấp thu lẫn lộn tự nhiên năng lượng tiên thuật. Mà nếu như hệ nổ cũng chỉ có hiện tại trình độ như thế này, như vậy giải hội cũng không có cần phải lại giữ lại người này. Sở dĩ cùng hệ nổ dây dưa lâu như vậy, giải hội mục đích chỉ có một cái, vậy thì là đang giết chết trước hắn làm hết sức tăng lên hắn đối với trái gõ rổ no mi khai phá. Mà đối với hệ nổ tới nói, giờ khả cờ Na Y đã không chỉ là một tòa không cách nào vượt qua Kina, càng dường như vượt sâu ma vương, nhất giữ tận tràn ngập ác ý nụ cười chết nhìn chòng chọc hắn. Nếu như là người khác, đối mặt tình huống như thế nói không chắc liền quỳ, thật giống như Duy Âu lủ cùng cầu lợi cách nhĩ. Thế nhưng ế nộ nhưng dường như một cái đầu sắt trẻ trâu, cho dù hai mắt đã vằn vện tiêm máu, QNZ không có một chút nào muốn từ bỏ ý tứ. Liên dường như trước đỏ phở là mì ngô bạo loại, phảng phất chịu đến thiên mệnh nhân vật chính đặc biệt thế giới gia hộ. Hệ nổ đột nhiên đem hai tay giơ lên cao, cuối cùng làm ra một cái ôm ấp cử động, giận dữ hét, 100 chỉ hệ u vốn lôi nên phụ lượng lớn thương lam lôi đỉnh từ hệ nổ trong thân thể bay về phía bầu trời, để chỉnh tòa thành trì đều bị mây đen bao phủ. Một giây sau, này đóa lôi vân thật giống như mang theo lôi thần phẫn nộ như thế, trực tiếp phụt lên ra khủng bố đến mức tận cùng lôi đỉnh chi vũ, phảng phất chân chính lôi thần dáng thế mà làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh chính là, một chiêu này lôi nên mục tiêu không chỉ dạy hứa. Đồng thời bao quát cả tòa Uzinbel nhìn thấy tình cảnh này, dạy QNZ không khỏi lắc đầu một cái, nói rằng, thực sự là nghịch ngợm, có điều này gần như chính là ngươi cực hạn chứ QNZ là thời điểm nên. Phần kết vừa dứt lời, dạy hai mắt liền hóa thành cực kỳ thuần túy tinh củ hệ nảy vẻ, lấy dưới chân võ đài làm cơ sở điểm, thật giống như hòa tan như thế, không ngừng để tất cả xung quanh hóa thành ngập trời sóng máu. Nếu như nói chỉ cần lấy dạy chính mình thể lực đến thôi thúc. Một lần nhiều nhất QNZ là có thể làm ra 3 vạn đem tinh củ hệ nải ma binh. Nhưng trái cây sau khi giác tỉnh, dạy hữu nhưng cảm giác mình đã hoàn toàn không có cần thiết như vậy làm. Mảnh này máu tươi biển rộng, đủ để hủy diệt bất kỳ số lượng bia đỡ đạn cho tới dạy hữu đến cùng là dùng biện pháp gì nhanh chóng thức tỉnh. Hắn chỉ có thể nói là quen tay hay việc, hoặc là nói tha sơn chi thạch, có thể công ngọc. Có khai phá ma vương trái cây kinh nghiệm. Dạy hồi khai phá thậm chí thức tỉnh quá trình đều muốn dễ dàng nhiều lắm, thậm chí ở trái cây sau khi giác tỉnh, máu tươi làn sóng hầu như muốn đem cả tòa Uzinbel bao phủ lại. Đương nhiên dạy hồi cũng không có giúp đỡ hệ nổ đồ thành ý tứ, vừa vặn ngược lại, hắn là muốn thủ thành mặc kệ ở cái gì thế giới, hủy diệt cùng phá hoại vĩnh viễn đều phải so với sáng tạo cùng thủ hộ dễ dàng nhiều lắm. Tỷ như hệ nổ chiêu này bạo loại lôi nên, nếu như chỉ có dạy hồi chính mình, phòng ngự hạ xuống quả thực không muốn quá ung dung. Thậm chí dạy còn có thể tắm đổi bộ quần áo cao y gì. Thế nhưng nếu như muốn thủ hộ tòa thành trì này, cần thiết sức mạnh nhưng phải dạy sử dụng ra ép đáy hòm trái cây thức tỉnh làm máu tươi số lượng đạt tới trình độ nhất định sau khi, những máu tươi này liền ở dạy thao túng bao phủ ở toàn bộ Uzinbel bầu trời. Cuối cùng hình thành một nửa hình tròn cháo hình lồng phong hộ, bị dạy cố hóa, đồng thời phát động bật sổ sổ cụ hạ kỷ bám vào QNZ vừa vặn là thời khắc này, liền ế nổ chính mình cũng không cách nào khống chế lôi nên rốt cục hạ xuống, như chân chính thần linh đang sử dụng chính mình quyền thế phát tiết sự phẫn nộ của chính mình, nhưng trên thực tế, những này nhưng là thiên nhiên sức mạnh to lớn, mà ế nổ chỉ có điều là mượn dùng tự nhiên sức mạnh mà thôi. Dâu trắng tại sao được gọi là có thể hủy diệt thế giới nam nhân cuối cùng, hay là bởi vì thời điểm toàn thịnh dâu trắng mọi cử động có thể dựa vào quả gù dạ sức mạnh gợi ra thiên thai, đáng tiếc người trung quy không phải là không có sinh mệnh binh khí. Dâu trắng ở thế dô dơ chấn áp một thời đại sau khi, vẫn như cũ chống đối không được thời gian trôi qua. Nói quy đề tài chính, còn như là thác nước hạ xuống lôi đình dọa người khủng bố đến cực điểm, nhưng cái kia nhìn như bạc như trứng gà huyết chi phòng ngự nhưng vẫn không nhúc nhích. Thậm chí nếu như có người chạm ở trên trời cả cụ dù đến xem, sẽ sinh ra một loại lôi đình dường như tiểu hài tử, dạy với phòng ngự nhưng là đại nhân sai xả tỏ gì trận này lôi nên đầy đủ kéo dài sắp tới 10 phút mới dần dần tàn đi, nếu như là người khác đã sớm thể lực tiêu hao mệt mỏi rơi xuống quy. Nhưng dạy với nhưng vẫn như cũ sinh long hoặc hổ, bởi vì hắn đã tìm tơ y dùng trả cờ giả thay thế thể lực cung cho trái ác quỷ kỹ xảo cuối cùng, lôi tản mát đi lộ ra ánh mặt trời ấm áp. Mà thủ hộ thành trì huyết chi thủ hộ QNZ khôi phục thành nó nguyên bản răng rớp. Như thế nào, còn muốn phản kháng sao? Nhìn mặt lộ tuyệt vọng Eno, giải huy lộ ra cha giả bình thường nụ cười hỏi. Nhưng La Mặc kệ thấy thế nào, ở trong mắt Eno, giải huy cũng như cùng đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu ác ma. Phản phất một giây sau sẽ một giọt không dư thừa đem hắn toàn bộ thôn, trên thực tế này vẫn đúng là không phải huyễn xạ tỏ gì, ít nhất giải huy xưa nay không có ý định để xui xẻo này hài tử sống sót.